Chương 1181. Ba cái chữ cổ. Phong, thiên, trấn. Kỳ quái âm phù hỗn hợp cổ xưa phản âm từ phong tiên cổ thành bên trong là truyền ra. Phong âm rơi xuống. Đón lấy. Từ trên 9 tầng trời là lạc cái kế tiếp khổng lồ phong chữ. Vậy phong chữ kim quang chói mắt. Lập lòe chói mắt kim quang. Theo không ngừng từ trong hư không phóng to hạ xuống. Khiến người ta cảm thấy hoảng sợ chính là. Hơn một chút tu vi khá thấp người. Bên trong cơ thể của bọn họ pháp lực có vận chuyển không ăn thua dấu hiệu. Này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Đây là phong thiên cổ tự. Có thể phong khốn một thế giới. Nhanh. Mau ngăn cản. Không thể để cho này chữ cổ hạ xuống. Vào thời khắc này, Côn Bằng Chí Tôn thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu nổ vang, trong lời nói là lộ ra vẻ lo lắng. Tiền bối, cái gì là phong thiên cổ tự, tới cùng là phát sinh cái gì? Phương Viêm nghe nói hướng về phía Côn Bằng Chí Tôn là hỏi tới. Nói cho các ngươi một cái tin xấu. Ở này phong tiên cổ thành bên trong có siêu việt thiên tiên cảnh cường giả lưu lại phong tiên ấm. Có thể đem tiểu thế giới này phong ấm. Nếu như ta không đoán sai. Này ba cái chữ cổ. Là Đại La Kim Tiên viết. Trong đó ẩn hàm kinh người pháp lực. Một khi chấn động chữ hạ xuống. Này phong thiên ly lửa bên trong đại trận sinh linh là đều muốn đánh chết. Côn Bằng Chí Tôn ngữ khí thần sắc nghi trọng. Việc này phi thường gai góc, vượt qua hắn báo trước. Nhanh! Mọi người nhanh bắn trúng sức sống oanh kích đỉnh đầu nơi chữ cổ. Tuyệt đối không nên để bọn hắn hạ xuống. Bằng không chúng ta đều muốn chơi xong. Phương Viêm hét lớn. Tu vi là toàn lực bùng nổ khống chế 7 tên thiên tiên cảnh ma thần là hướng về vậy hạ xuống chữ cổ giết tới. Mà bản thân của hắn cũng đồng dạng là hóa thân thành Côn Bằng, hướng về vậy phong chữ đánh tới. Ba cái chữ cổ. Phong chữ có thể phong ấm người tu vi. Thiên tử có thể tự nghĩ ra một giới. Xây dựng thiên địa quỷ giam. Chấn động chữ mang theo vô tận sát phạt. Có thể đem người hoàn toàn đánh giết. Phong chữ cổ hạ xuống. Vậy cùng bay phóng lên cao cường giả. Bọn hắn thân hình là bị áp chế đến cực hạn. Dường như là chịu đến trọng lực lực tràng công kích bất ngờ giống như vậy. Bọn hắn bước đi liên tục khó khăn. Chính là thiên tiên cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Căn bản là không cần nói đem vậy chữ cổ cho đánh tan. Hắn là ai? Làm sao hội không bị vậy phong chữ ảnh hưởng? Phong tiên cổ thành bên trong. Phong tiên cổ tộc Lê Lão nhìn Phương Viêm hóa thành chim khổng lồ nhất phi trùng thiên mà lên. Chính đang nhanh chóng tiếp cận vậy phong chữ cổ. Nhất thời không khỏi cau mày nói. Đó là Côn Bằng Bắc Minh bên trong Côn Ngư Tổ. Hắn làm sao thu được Côn Bằng Chí Tôn truyền thừa. Vưu Đế Ma Thần nhìn vậy bay lượn tới bầu trời chim khổng lồ. Nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Ở ma tộc trong ký ức Côn Bằng Chí Tôn là một vị cường giả tuyệt thế. Viễn cổ một trận chiến. Chính là giết bọn hắn ma giới thánh tộc rất nhiều ma đế cùng ma tôn. Nhanh! Mau đem này Côn Bằng cho ta đánh giết. Không thể để cho hắn tới gần phong thiên cổ tự. Vưu Đế Ma Thần hét lớn. Phụ cận ma tộc cường giả là phát động công kích. Muốn đem Phương Viêm hóa thành Côn Bằng bắn cho giết. Nhanh cho ta ngăn cản ma tộc công kích, không thể để cho bọn hắn phá hoại chủ nhân hành động. Tây La Tuyệt Bích hướng về phía bốn phía ma thần là quát to. Núi lửa cơn giận cho ta vỡ. Nhìn vậy tới gần phong thiên cổ tự. Phương Viêm là cũng cảm nhận được áp lực lớn lao. Tuy rằng có 7 tên ma thần chặn lại rồi sự công kích của kẻ địch. Chính là đối phương có công kích bổ trợ. Sự công kích của đối phương là đã có thể lan đến gần hắn. Hắn nhất thời là hét lớn một tiếng, tiếp theo liền đột nhiên là thôi thúc đằng yêu binh biến thành dây leo xúc tu. Mượn đằng yêu binh lực lượng, hướng về vậy phong thiên cổ tự đánh tới. Ồ, hữu hiệu. Một chiêu núi lửa cơn giận nổ ra. Để Phương Viêm cảm thấy vui mừng chính là. Vậy Phong Thiên Cổ tự dĩ nhiên là xuất hiện vừa chết vết sách. Nếu như chiếu tốc độ như vậy xuống. Này Phong chữ chữ cổ, không tốn thời gian dài cũng sẽ bị hủy diệt. Phế vật thùng cơm, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đem tiểu tử kia làm thịt rồi. Không có Phong Thiên Cổ tự căn bản là áp chế không nổi những này hèn mọn nhân loại. Vưu Đế Ma Vương hét lớn. Chính là để hắn ngột ngạt chính là. Bảy tên thiên tiên cảnh ma thần thật như là đã điên. Không được ngăn lại sự công kích của bọn họ. Một bộ không muốn sống vui chơi. Mấy làn công kích hạ xuống, vậy Phong chữ chữ cổ là sinh ra lượng lớn vết rạn. Ầm, chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang, vậy hạ xuống Phong chữ chữ cổ là oanh một tiếng nổ mạnh ra. Toàn lực thôi thúc Phong Thiên Ly nổi nóng trận, đem những người này vây chết, đưa bọn hắn đến thánh giới. Vưu Đế Ma Thần nhìn vậy Phong chữ chữ cổ hỏng mất, nhất thời không khỏi nổi giận nói. Chủ nhân, này Phong chữ chữ cổ ẩm chứa vô tận uy lực, chúng ta tu vi bị áp chế lợi hại. Tây La Tuyệt Bích ở Phong chữ chữ cổ bị hỏng mất trước mắt. Hắn phát hiện tu vi của hắn là bị áp chế hơn nửa. Nhất thời không khỏi trầm giọng nói. Toàn lực công phá cổ thành, đem này ma tộc toàn bộ chém giết. Phương Viêm hét lớn. Hơi suy nghĩ. Vậy lưu thủ ở Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong 500 địa tiên cảnh tiên đan về cũng không có lây dính vậy Phong chữ chữ cổ khí tức. Tu vi của bọn họ cũng không có bị áp chế. Hắn là hét lớn một tiếng. Mệnh lệnh vậy 500 tiên đan về công kích tường thành. Đáng chết, làm sao còn có nhiều như vậy tiên đan về. Nhìn vậy đột nhiên xuất hiện 500 địa tiên cảnh tiên đan về. Vưu Đế Ma Vương là không nhìn được nổi giận nói. Phong chữ chữ cổ tuy rằng hỏng mất. Chính là hắn là viễn cổ đại năng lưu lại. Ẩm chứa vô tận uy lực. Lây dính phong chữ khí tức. Tu vi của bọn họ sẽ bị áp chế. Tuy rằng này áp chế thời gian sẽ không quá dài. Chính là áp chế uy lực là trước kia mấy lần. Phát huy tốt có thể mang là toàn bộ giết chết. Chính là giờ khắc này, lại có 500 tên địa tiên cảnh tiên đan vệ gia nhập đến trong chiến đấu. Này đem đánh vỡ kế hoạch của bọn họ. Hoàn toàn có thể mang này phong tiên cổ thành diệt. Giết gọi tiếng hô, giết. Dung trời. Khủng bố bay sóng pháp lực đem hư không nhấn chìm. Các loại sắc bén bá đạo công kích là đem thành tường kia nhấn chìm. Chính là trên tường thành phong tiên cổ tộc đều gặp phải thương vong không nhỏ. Chuyện gì thế này? Hôm nay chữ cũng không có hạ xuống. Phương Viêm chỉ huy một đám cường giả công kích phong tiên cổ thành. Hắn vẫn là đề phòng trên đỉnh đầu thiên tự chữ cổ. Chính là để hắn cảm đốt xe quái chính là này phong chữ cổ cũng không có hạ xuống. Mà là chậm rãi hóa thành trống không. Mà giờ khắc này, vậy khổng lồ thiên tự, chỉ là lờ mờ có thể nhìn thấy một cái hình dáng, không tốn thời gian dài. Hôm nay chữ chữ cổ sẽ triệt để biến mất. Nhanh, nhanh công kích ngày đó chữ chữ cổ. Nếu hôm nay chữ chữ cổ biến mất rồi, các ngươi sẽ bị vây ở trong thế giới này. Đến lúc đó chỉ có thể là mặc người sâu xé. Côn Bằng Chí Tôn là hướng về phía Phương Viêm thúc giục. Theo Côn Bằng Chí Tôn tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm là nhất phi trùng thiên mà lên. Hướng về giữa bầu trời kia thiên tự chữ cổ giết tới. Ầm ầm ầm oanh. Rầm rầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Để Phương Viêm không tưởng tượng nổi chính là. Hôm nay chữ cổ ở sự bá đạo của hắn công kích dưới. Cũng không có lập tức hỏng mất. Mà là gia tăng làm nhạt tốc độ. Nhanh. Mau đình chỉ công kích. Tiếp tục như vậy. Chỉ sẽ tăng nhanh này một giới hành thành. Hiện tại cần phải làm là đánh vỡ này một giới hàng rào.

không được, ta muốn phi thăng. Mọi người ở đây nhận ra được trong cơ thể dị thường lúc. Một tên phi tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn tu sĩ thân thể là không bị khống chế hướng về chân trời bay đi. Đáng chết, xảy ra chuyện gì, thân thể của ta dĩ nhiên không bị khống chế. Giữa bầu trời truyền tới một luồng khổng lồ lực hút. Tu vi thấp tu sĩ chịu không nổi cỗ lực hút này là thoát cách mặt đất hướng về mở ra tiên môn bay đi. Chương 1183. Thiên lang thực thang giới chi môn mở ra. Một luồng khổng lồ hấp dẫn chi lực là hấp dẫn một chút tu sĩ là hướng về chân trời bay đi. Nhanh, nhanh thôi thúc tiếp dẫn cánh cửa, dẫn sắt tiếp dẫn ánh sáng giáng lâm. Lê tiên hướng về phía bốn phía tộc nhân là quát to. Phong tiên cổ tộc cường giả là tỏa ra một khí thế cường đại, cả người là dường như một cái tiểu quá dạng giống nhau chói mắt. Ở này trời sao mênh mông vô ngần, lại như là chỉ đường ngọn đèn sáng. Có phong tiên cổ tộc cường giả chỉ dẫn. Một vệt ánh sáng tốc từ tiên giới chi môn bên trong hạ xuống. Cảnh này khiến ở đây một chút tu sĩ là càng ngày càng không khống chế được. Hướng về chân trời bay đi. Trước, chẳng qua là phi tiên cảnh tu sĩ không khống chế được thân thể muốn phi thăng tiên giới. Chính là giờ khắc này. Chính là địa tiên cảnh cường giả cũng bắt đầu không bị khống chế nổi bồng bềnh giữa không trung. Tu vi càng yếu, chịu đến lực hút lại càng lớn. Chính là tu vi càng mạnh. Chống đối vậy sợi lực hút cũng là gì thường gian nan. Nếu như vậy tiếp dẫn ánh sáng triệt để giáng lâm, chính là thiên tiên cảnh cường giả cũng sẽ không bị khống chế phi thăng tiên giới. Từ bỏ chống lại đi, rời đi này một giới đối với các ngươi cũng coi như là một cách không sai quy túc. Vưu đế ma thần hướng về phía phương viêm chờ người là quát to. Này không phải phi thăng tiên giới, ngươi muốn đem chúng ta đưa đến vậy. Phương viêm từ vưu đế ma thần trong miệng là nghe không giống bình thường ý tứ, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Mọi người ở đây. E sợ chỉ có hắn cùng mấy cái thiên tiên cảnh ma thần còn có thể áp chế này tiếp dẫn ánh sáng lực hấp dẫn. Sao có thể có chuyện đó, không phải phi thăng tiên giới, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi hướng về phi thăng ta ma tộc thánh giới. Vưu đế ma thần nghe nói là không khỏi lạnh lùng nói. Này quả thật là tiên giới tiếp dẫn tiên quang. Phương viêm bọn hắn chạm cối cũng quả thật là tiên giới. Chính là. Hiện tại tiên giới cũng không là thời kỳ viễn cổ tiên giới. Lúc này tiên giới vậy mênh mông bát ngát thiên địa, bị hồn tộc cùng ma tộc chiếm cứ. Mà phương viêm bọn hắn hiện tại muốn đi địa phương chính là ma tộc khống chế lãnh thổ quốc gia. Nếu như phương viêm bọn hắn tiến vào tiên giới ma tộc khống chế lãnh thổ quốc gia, không sợ phương viêm thực lực của hắn mạnh cuối cùng. Giống nhau là khó chạy bị cáo chế vận mệnh, là hổ đến nằm úp sấp, là rồng đến cuộn lại. Ở tiên giới tương tự là có lượng lớn ma tộc cường giả. Từ bỏ chống lại đi, này thiên tử cổ giới đã thành hình, các ngươi sẽ rời đi này một giới. Mọi người ở đây khổ sở chống đối vậy tiếp dẫn tiên quang tiếp dẫn lúc. Côn bằng chí tôn thanh âm là ở phương viêm trong đầu vang lên. Tiền bối, đây là ma giới ma tộc âm mưu. Chẳng lẽ liền không thể ngăn cản sao? Phương viêm nghe nói là có chút không rõ nói. Trước côn bằng chí tôn còn muốn phương viêm chống cự. Làm sao một trong nháy mắt liền muốn bọn hắn từ bỏ chống lại? Này cùng ước nguyện ban đầu không phụ a. Ngăn cản. Ngăn cản không được. Này tiếp dẫn tiên quang là thượng giới tiếp dẫn hạ giới tu sĩ tiếp dẫn tiên quang. Phá không được trừ khi ngươi sẽ vượt qua Đại La Kim Tiên thực lực. Bằng không không thể thay đổi kết cục này. Này tu chân đại thế giới là bị phong ấm thế giới. Lưu lại nơi này một giới. Thực lực của ngươi rất khó đang tăng lên. Chính là ngươi đến tiên giới liền không giống. Tối thiểu. Thời điểm chiến đấu không cần giống như bây giờ bó chân bó tay, ngươi có thể thỏa thích chiến đấu, thỏa thích đột phá. Côn Bằng Chí Tôn nghe nói không khỏi nói, tiền bối, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Này vận mệnh không thể cầm chắc ở trong tay mình, thật sự chính là khó chịu. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói, chính là hắn cũng không muốn liền như thế nhận mệnh. Này rõ ràng là âm mưu, phải đem bọn hắn là đẩy vào trong hố lửa. Nếu như không phản kháng một chút, vậy thì quá không phải là phong cách của hắn. Trong bóng tối xúc lực cẩn thận ứng đối, đang phi thăng qua tràng. Các ngươi có lẽ sẽ gặp phải ma tộc cường giả truy sát. Côn Bằng Chí Tôn nghe nói không khỏi nói, Cửu Dương Tông Thiên Yêu Môn, La Phù Cung, Lôi Vân Tông cường giả đều đang toàn lực chống cự, vậy tiếp dẫn tiên quang hấp dẫn chi lực. Phương Viêm căn bản là không bị ràng buộc. Đối mặt khả năng xuất hiện ma tộc cường giả, Phương Viêm có thể làm chính là cho bọn họ mỗi người phát một viên đan dược, khôi phục hao tổn pháp lực. Vào thời điểm mấu chốt cũng có thể giữ được một mạng. Phương Viêm có thể làm, cũng chỉ có thể là này dạng. Hắn tiên đan vệ, Cửu Dương Tông, La Phủ Cung, Lôi Vân Tông, Thiên Yêu Môn cường giả tổn thất hơn nửa. Những thế lực khác nhân mã cũng là mười không còn một. Thân cận người, Phương Viêm liền cấp thêm mấy viên đan dược. Còn những người khác, nhưng là chỉ có một hạt, để phụ cận người là phân phát xuống. Nếu không thể chống cự, như vậy chỉ có thể là nhận mệnh. Dương Ngọc Đỉnh, Long Thịnh nhóm cường giả đều trong bóng tối xúc lực, chuẩn bị ứng biến tiến vào tiên giới lúc đột phát tình trạng. Đáng chết, chuyện gì thế này, này tiếp dẫn tiên quang bầu trời tại sao có thể có điểm đen? Vào thời khắc này, vậy mở ra tiên giới chi môn bầu trời là xuất hiện một điểm đen. Vậy điểm đen là chậm rãi phóng to, trong nháy mắt liền đem vậy tiên giới chi môn bao phủ. Dường như là một tấm dữ tợn miệng khổng lồ muốn đem này mở ra tiên giới chi môn cắn nuốt mất rồi. Vưu đế ma thần nhận ra được đỉnh đầu nơi dị thường, nhất thời không khỏi lạnh giọng nói. Điểm đen càng lúc càng lớn. Một luồng chưa từng có kiềm nén bầu không khí là bao phủ vùng thế giới này. Để vưu đế ma thần chờ người cảm thấy chấn kinh chính là, tiên giới tiếp dẫn tiên quang là không ở xen vào thiên tử cổ bên trong thế giới, mà là đem chọn cách phong tiên cổ thành bao phủ trong đó. Nhanh, mau rời đi này địa phương rùa quái. Vưu đế ma thần nhận ra được nơi đây dị thường. Bọn hắn cũng liền mang theo muốn phi thăng tiên giới. Nhất thời không khỏi nổi giận nói, ở tu chân đại thế giới hắn là thổ bá vương, dưới một người trên vạn người. Nếu như phi thăng tiên giới, ở tiên giới là kẻ mạnh nhiều như mây, coi như bất tử cũng hội trở thành một tay sai tồn tại. Hắn tại hạ giới hưởng thụ quen rồi, tự nhiên không muốn đến tiên giới đi bị khổ, làm một cái tay sai đi cướp địa bàn, đi chịu chết. Đáng chết, tại sao lại như vậy, chẳng lẽ đây là thiên lang thực tháng? Vưu đế ma thần nhận ra được vậy hạ xuống bóng đen. Đây là ma giới thiên lang ở ăn cơm. Nếu như bị cuốn vào trong cơn lúc này, bọn hắn giống nhau muốn chết, đều biết bị trở thành thiên lang đồ ăn. Nhanh, nhanh oanh khai thiên chữ cổ giới rời đi này địa phương rùa quái, bằng không chúng ta đều phải chết. Vưu đế ma thần tiếng xít, mệnh lệnh dưới trướng đại tướng là không nghe công kích thiên tử cổ giới. Nếu như thiên tử cổ giới bất phá, tham căn bản là không ly khai này phong tiên cổ thành, cũng thoát khỏi không được tiên giới tiếp dẫn tiên quang hấp dẫn. Đây là tình huống thế nào? Những hắc ảnh này là cái gì? Liền trong cùng một lúc, Phương Viêm cũng nhận ra được đỉnh đầu nơi dị thường. Vậy chậm rãi hạ xuống bóng đen là cho hắn một luồng khí tức nguy hiểm. Đây là thiên lang thực tháng, ma giới thiên lang vương ăn cơm. Chúc mừng các ngươi, các ngươi là loại tướng. Mọi người ở đây, chỉ sợ sẽ là ngươi và ta cũng khó khăn chạy bị thiên lang vương cắn nuốt vận mệnh. Côn Bằng Chí Tôn nghe nói là không khỏi trầm giọng nói. Tại sao lại như vậy? Này Thiên Lang Vương là cái gì cường giả? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Phương Viêm cau mày có chút không rõ nói. Mau nhìn, ma tộc cường giả đây là đang làm gì? Bọn hắn tại sao công kích thiên tử cổ giới? Dương Ngọc Đỉnh chờ người nhận ra được Phong Tiên Cổ Thành một chúng ma tộc đang công kích thiên tử cổ giới. Nhất thời không khỏi rít gào đạo. Ma tộc công kích thiên tử cổ giới. Hắn có một loại cảm giác không diệu. Chương 1184. Loạn bên trong cầu sinh. Này Thiên Lang hẳn là Đại La Kim Tiên cảnh thực lực. Không đúng vậy, không thể có này uy thế. Côn Bằng Chí Tôn đầy mặt nghi trọng sắc. Nếu như con này Thiên Lang là Kim Tiên cảnh thực lực, hắn còn có thể liều mạng. Chính là giờ khắc này, hắn chính là muốn liều cũng liều không được. Giữa hai người đẳng cấp là cách biệt quá lớn, không đủ để bên trong kế. Đại La Kim Tiên cấp bậc Thiên Lang Vương khác, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở này? Phương Viêm trong lòng máy động, dự cảm không tốt là càng ngày càng mãnh liệt. Cái này liền không được mà. Chúng ta bây giờ có thể làm chính là ở vậy Thiên Lang nuốt vào chúng ta trong nháy mắt. Ngươi thi triển Côn Bằng biến. Như vậy chúng ta có trong nháy mắt rời đi cơ hội. Một khi bỏ qua, vạn kiếp bất phục. Côn Bằng Chí Tôn nghe nói không khỏi trầm giọng nói. Vậy bọn họ chẳng lẽ những người này đều muốn ngã xuống sao? Phương Viêm khẽ cau mày. Những người này đều là bằng hữu của hắn. Hắn cũng không muốn để bọn hắn liền như vậy mơ mơ hồ hồ đều ngã xuống. Đem bọn hắn đều thu vào ngươi Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong, có không vượt qua tai nạn này liền xem vận mệnh của bọn họ. Côn Bằng Chí Tôn nghe nói không khỏi nói. Kỳ thật, hắn còn có một câu nói không có nói. Coi như thu bọn hắn vào đến Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong. Này Cửu Dương Phù Đồ Tháp muốn dùng để ngăn cản Thiên Lang cắn nuốt năng lực. Như vậy mới có một chút hy vọng sống. Đem bọn hắn đều thu vào đến Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong. Bọn hắn giống nhau là khó thoát khỏi cái chết. Tiền bối chỉ giáo cho. Phương Viêm nghe nói. Nghe Côn Bằng Chí Tôn trong lời nói khác một tầng ý tứ. Chỉ có hắn một người có sinh cơ. Những người khác chỉ sợ sẽ là thu được Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong. E sợ cũng không có cái gì sinh cơ có thể nói. Ngươi đến Cửu Dương Phù Đồ Tháp nên đạt tới thần khí cấp bậc. Ẩn hàm thế giới lực lượng. Có thể chống lại Thiên Lang cắn nuốt năng lực. Bởi vì này Cửu Dương Phù Đồ Tháp còn chưa trưởng thành là chân chính thần khí. Sớm chống đối Thiên Lang cắn nuốt lúc sẽ có tổn thương. Không gian chấn động. Bên trong sinh linh sẽ bị toàn bộ gạt bỏ. Côn Bằng Chí Tôn gặp Phương Viêm truy hỏi. Hắn biết bên trong có hắn chí thân bằng hữu ở bên trong. Hắn cũng không muốn để Phương Viêm oán hận trung thân. Nhất thời không khỏi nói. Tiền bối. Chẳng lẽ sẽ không có biện pháp giải quyết sao? Phương Viêm lông mày túc thành một chữ xuyên. Liền ngay cả ma tộc đại quân oanh kích thiên tử cổ giới cũng không có phát hiện. Đây là chắc chắn phải chết cục. Hắn muốn tìm một cách biện pháp giải quyết. Chỉ có một chút hy vọng sống. Ai sống ai chết. Ở ngươi trong một ý nghĩ. Nhất định phải có người kiềm chế Thiên Lang Vương. Bằng không đều muốn ngã xuống với này. Côn Bằng Chí Tôn nghe nói không khỏi nói. Tiền bối. Ta rõ ràng, ta biết nên làm như thế nào. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Vào đúng lúc này trong lòng hắn đã là có quyết đoán. Không muốn chết đều cho ta dựa vào qua. Từ bỏ chống lại. Ta hội đem bọn ngươi thu vào đến ta Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong. Phương Viêm hướng về phía bốn phía một đám tiên đan vệ uống Cửu Dương Tông Thiên Yêu Môn cường giả là trầm giọng nói. Phương Viêm, hiện tại là ta nhóm sống còn thời điểm. Ngươi và ta liên thủ, phá tan thiên tử cổ giới. Bằng không chúng ta đều muốn chết ở đây. Ngay ở Phương Viêm đem tiên đan vệ thu vào đến Cửu Dương phù đồ tháp bên trong. Vưu đế ma thần là hướng về phía Phương Viêm quát to. Hừ, liên thủ, mệt ngươi nghĩ ra. Nhớ chúng ta liên thủ, chuyện này căn bản là không thể. Phương Viêm trong mắt là lóe qua cùng nhau lệ mang. Đều là như thế giới con hoang. Nếu không là bọn hắn cũng sẽ không có tình cảnh như thế. Coi như chết. Những này ma giới con hoang cũng phải cùng theo một lúc chôn cùng. Chết tiệt con hoang, ngươi biết hay không bóng đen này là cái gì? Đó là ma giới thiên lang ở săn bắn, này thiên tử cổ giới chặn lại rồi đường đi của chúng ta. Thiên tử cổ giới không phá ra, chúng ta đều phải chết. Vưu đế ma thần sắc mặt dữ tợn. Hướng về phía Phương Viêm là gầm hét lên, lần này hắn đúng là cuống lên. Nếu như phi thăng tiên giới, quản chi làm một tên lính quèn. Một cách lâu là, vậy cũng có một chút hy vọng sống. Chính là giờ khắc này, nếu như bị thiên lang cho nuốt, hắn là không hề có một chút sinh cơ. Ngươi nghĩ rằng chúng ta liên thủ liền có thể phá tan này thiên tử cổ giới sao? Tiểu gia xin khuyên ngươi đừng phế tâm cơ, tiểu gia đã nhận mệnh, không cùng ngươi dằn vặt lung tung. Phương Viêm hướng về phía Vưu đế ma thần là lạnh lùng nói. Hiện tại, hắn muốn làm mười trong bóng tối tích trữ thực lực. Bên cạnh hắn thân bằng hảo hữu hắn đều thu được Cửu Dương phù đồ tháp bên trong. Hắn đã không có lo lắng. Sống hay chết, xem chính là lần gắng sức cuối cùng. Nếu như hiện đang lãng phí pháp lực, một khi phát hiện sinh cơ, hắn bị hụt pháp lực, có hắn khóc thời điểm. Đáng chết, kẻ điên, cái tên này chính là một người điên, chẳng lẽ hắn không biết này thiên lang khủng bố sao? Có thể thôn nhật tháng, lúc này không rời đi, đến lúc đó nhất định sẽ bị nuốt cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Vưu đế ma thần nộ ở trách. Chính là hắn là một chút biện pháp cũng không có. Không có ai phối hợp hắn. Hiện tại hắn chỉ có thể là mệnh phong tiên cổ thành bên trong tất cả cường giả là công kích thiên tử cổ giới. Bóng đen bao phủ thiên địa. Thiên địa một vùng hôn ám. Nói rất dài dòng. Này thiên lang thực tháng. Đây là đại thần thông. Phương Viêm bọn hắn là không bị khống chế hướng về chân trời bay đi. Vào đúng lúc này. Có thể nói. Phong tiên cổ thành bên trong một chúng sinh linh là đều hướng về chân trời bay đi. Hiện tại. Chính là lấy Phương Viêm thiên tiên cảnh tu vi. Hắn đều không khống chế được hướng về chân trời bay đi. Lướt qua trên không, Phương Viêm nhìn thấy một cái miệng lớn như chậu máu là hóa thành một cái khủng bố hắc động. Này hắc động ẩn chứa vô cùng ma lực, muốn đem mọi người cắn nuốt hết sạch. Nhiệt xúc, dĩ nhiên đến ta bà nặc cổ tộc địa bàn Dương Oai, lại còn coi chúng ta chế không được ngươi. Tiên giới phi thăng thai. Đây là tiên giới tiếp dẫn hạ giới phi thăng tu sĩ địa phương. Nơi đây kinh nghiệm viễn cổ lúc một cơn hảo kiếp đã bị ma giới thánh tộc bà nặng tộc chiếm cứ. Giờ khắc này, tiên giới chi môn mở ra. Phi thăng thai ở tiếp dẫn hạ giới tu sĩ phi thăng. Có thể giờ khắc này, lưu truyền ở tiên giới làm loạn thiên lang dĩ nhiên hỏa loạn bốn phương. Thiên lang vương mở ra cái miệng lớn như chậu máu là muốn đem đóng tại nơi đây một đội ma tộc cho nuốt. Bà nặc tộc cường giả là hướng về phía thiên lang vương quát to. Rống. Đáp lại vậy bà nặc tộc cường giả chính là thiên lang vương gầm lên giận dữ. Tiếng gào rung trời. Trong nháy mắt. Vậy phi thăng thai trên ma tộc là từng cách bay lên trời. Hòa nhập đến vậy thiên lang vương to lớn trong miệng. Phương Viêm. Tình huống có tà không đúng. Hiện tại thật giống là phát sinh biến cố. Này thiên lang vương thật giống không phải muốn đem chúng ta cắn nuốt. Côn bằng chí tôn vẫn chú ý ngoại giới một cử chỉ. Một hành động. Giờ khắc này. Xuyên qua tiên giới cửa lớn. hắn nhìn thấy tiên giới phi thăng thai trên là lâm vào đến chiến loạn. Có bóng người không ngừng bay lên trời. Côn Bằng Chí Tôn hắn biết. Cơ hội của bọn họ đến rồi. Này Thiên Lang Vương không phải tới đối phó bọn hắn. Tiên giới phi tiên trên đài phát sinh chiến loạn. Cảnh này khiến bọn hắn là có thêm một chút hy vọng sống. Chỉ muốn nắm lấy cơ hội. Muốn nhiều hơn lần hảo kiếp này cũng không phải không thể. Tiền bối. Ở tiên giới phi tiên trên đài là nhất định bùng nổ đại chiến. Tiên giới hỗn loạn. Chúng ta có phải là nên khỏe mạnh mưu tính một phen? Phương Viêm nghe nói trong mắt là tinh mang không ngừng lóe ra. Mãnh liệt cầu sinh là tràn ngập trái tim. Tiên giới có cường giả đại chiến Thiên Lang Vương. Đang đến gần tiên giới. Dùng ngươi mạnh nhất thần thông cắn nuốt phá tan đối phương cắn nuốt năng lực. Bùng nổ Côn Bằng cực nhanh. Ta phụ trợ ngươi. Lẽ ra có thể thoát đi này địch. Côn Bằng Chí Tôn nghe nói không khỏi nói. Chương 1185. Trong tử có sinh. Rống. Rung trời tiếng sói tru là từ trong hư không nhộn nhạo lên. Thiên Lang Vương cùng bà nặc tộc cường giả là đại đánh nhau. Thiên Lang Vương bị trọng thương. Giờ khắc này. Hắn là muốn cắn nuốt lượng lớn sinh linh tu phục bị thương thân thể. Bà nặc tộc cường giả bùng nổ thần uy. Một phen công kích hạ xuống. Vậy Thiên Lang Vương công phá là bị đánh gãy. Thiên Lang thực thắng lưu lại bóng đen là xuất hiện một tia tia sáng. Nhanh! Phương Viêm! Liền là vào lúc này. Toàn lực thi triển Côn Bằng cực nhanh. Phá tan phong ấn. Đây chính là ngươi một chút hy vọng sống. Vào thời khắc này, Côn Bằng Chí Tôn thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm nghe nói. Không đang chống cự vậy hấp dẫn chi lực. Mà là hóa thành một tia sáng hướng về chân trời là bay vụt đi. A a, tiếng kêu thảm thiết từ trong hư không truyền ra. Vậy bị cuốn vào chân trời khắp nơi cường giả là bùng nổ ra từng trận tiếng kêu thảm thiết. Mà những người này đều là ở thiên tử cổ giới ở ngoài ma tộc cùng phong tiên cổ tộc. Phương Viêm bọn họ một nhóm người bởi vì thân ở thiên tử cổ giới bên trong. Bọn hắn cũng không có bị vậy Thiên Lang Vương cắn nuốt. Phúc họa tương y, này thiên tử cổ giới đến là thành Phương Viêm bọn hắn ố dù. Làm phong tiên cổ thành bên trong tất cả ma tộc cùng phong tiên cổ tộc cường giả kêu thảm thiết là bị Thiên Lang Vương cắn nuốt mất rồi. Vậy thiên tử cổ giới là xá với Thiên Lang Vương thôn phệ chi lực là oanh một tiếng muốn nổ tung lên. Thiên tử cổ giới bên trong tất cả cường giả là bay vút lên trời. Ở Phương Viêm nhìn kỹ là cấp tốc thu nhỏ. Trực tiếp hòa nhập Thiên Lang Vương cái miệng lớn như chậu máu bên trong. Mà Phương Viêm là hóa thành lưu quang, muốn thoát khỏi vậy Thiên Lang Vương cắn nuốt năng lực. Vút, tiên giới chi môn mở ra. Mắt thấy Phương Viêm liền muốn xông ra tiên giới chi môn giáng lâm tiên giới. Vào thời khắc này. Một làn gió vô hình bảo là hướng về Phương Viêm bao phủ mà đi. Mắt thấy Phương Viêm liền muốn bị vậy cái miệng lớn như chậu máu cắn nuốt mất rồi. Phương Viêm là làm ra một cái hành động kinh người. Chính là đột nhiên hơi dùng sức. Trong nháy mắt liền đem vậy cửu dương phù đồ tháp theo chân trời vậy luồng sáng ném đi. Phương Viêm, ngươi đây là muốn làm gì, ngươi muốn chết sao? Nhìn thấy Phương Viêm vậy hành động kinh người. Côn Bằng Chí Tôn thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu gầm hét lên. Nay một chút hy vọng sống là bị Phương Viêm liền như vậy lãng phí đi. Ta không muốn xem thân nhân của ta ở trước mắt ta hủy diệt. Ta có đằng yêu binh hộ thể, nếu như ta ở lấy ra cửu dương phù đồ tháp, bọn hắn là chắc chắn phải chết. Phương Viêm hồi đáp rất bình tĩnh. Hắn đem vậy cửu dương phù đồ tháp ném ra. Chính là như vậy. Vậy sợi hủy diệt tính lực lượng là đụng vào vậy cửu dương phù đồ tháp trên. Chỉ là trong nháy mắt. Vậy cửu dương phù đồ tháp thân là hiện lượng lớn vết sạn. chỉ là một làn công kích. Vậy Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong sinh linh chịu đến mãnh liệt va chạm. Giờ khắc này là có phần lớn sinh linh là thất khiếu chảy máu. Cả đám đều gặp phải trọng thương. Rống. Nghe cùng nhau cùng loại với dã thú tiếng thú gào từ Phương Viêm trong miệng là truyền ra. Phương Viêm trên người là hiện hiện từng tầng tinh mịn lân giáp. Đây là thi triển côn bằng biến thành hóa thú trạng thái. Chính là như vậy. Phương Viêm vẫn là chống đối không được vậy sợi cắn nuốt lực lượng. Chính là Phương Viêm đem đằng yêu binh là thi triển đến mức tận cùng bao trùm toàn thân. Chính là như vậy. Phương Viêm thân thể vẫn là từng khúc kẽ nứt ra. Nương chỉ có thể là bắt buộc mạo hiểm. Mắt thấy Phương Viêm liền sắp không kiên trì được nữa hòa nhập đến Thiên Lang Vương cái miệng lớn như chậu máu bên trong thời điểm. Côn bằng chí tôn là hét lớn một tiếng. Một luồng minh mông uy thế là tan ra bốn phía cùng nhau côn bằng bóng mờ là hướng về vậy Thiên Lang Vương đánh tới. Chết tiệt xúc sinh thương ta nhiều như vậy tộc nhân. Ngươi có thể đi chết rồi. Bà nặc tộc cường giả gào thét. Xem đến hạ giới phi thăng lên tới nhân tộc là bị Thiên Lang Vương cắn nuốt. Nhất thời là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Một thanh rượu đầu đao từ trên trời giáng xuống. Hắn liền phun ra đếm ngụm máu. Rượu đầu đao bùng nổ ra chói mắt vệt trắng. Trong nháy mắt. Vậy Thiên Lang cái trán là bị trực tiếp chém nứt. Cắn nuốt là bị trực tiếp đánh gãy. Rung trời tiếng sói tru vang lên. Bóng đen biến mất không còn tăm hơi côn bằng chí tôn bùng nổ ra một đòn tối hậu. Tiếp theo côn bằng chí tôn liền lâm vào bóng tối vô tận bên trong. Mà khắp nơi côn bằng chí tôn rơi vào trạng thái ngủ say lúc. Hắn cuối cùng một điểm hồn lực là khống chế Phương Viêm thân thể bùng nổ ra khủng bố cực nhanh. Giống sao băng giống nhau từ chân trời xẹt qua. Phá tan Thiên Lang Vương đen ám thiên màn. Đó là cái gì? Ta làm sao thấy được một bóng người là bay ra Thiên Lang Vương đen ám thiên màn? Bà nặc tộc lưu ở phi tiên trên đài cường giả. Nhìn thấy Phương Viêm trong nháy mắt đi xa. Trên mặt là hiện hiện một vệt kỳ quái sắc. Ngươi có phải là bị hoa mắt? Thiên Lang Vương mạnh mẽ như vậy. Hạ giới lên con kiến làm sao có thể phá Thiên Lang Vương đen ám thiên màn cắn nuốt. Bà nặc tộc một tên thiên tiên cảnh cường giả không khỏi nói. Mau nhìn Thiên Lang Vương bị thống lĩnh đại nhân là trọng thương. Vào thời khắc này, bà nặc tộc cường giả là đem Thiên Lang Vương trọng thương. Thiên Lang Vương vậy như núi lớn thân thể to lớn là vụt nhỏ lại. Tiếp theo liền hướng chân trời bắn như điện mà đi. Bà nặc tộc hết thảy thiên tiên cảnh cùng kim tiên cảnh tộc nhân theo bản thống lĩnh đồng loạt ra tay. Hôm nay nhất định phải đem con này nghiệt xúc bắt sống. Bà nặc tộc cường giả tuyệt thế gặp Thiên Lang Vương bị thương bỏ chạy. Tự nhiên không muốn buông tha này trọng thương chém giết đối phương đại thời cơ tốt. Triệu tập bà nặc tộc cường giả bắt đầu truy sát sao Thiên Lang Vương. Nguyên bản bởi vì phong tiên cổ tộc mở ra phong tiên cửa lớn. Theo Thiên Lang Vương cùng bà nặc tộc cường giả rời đi. Tiên giới cửa lớn là chậm rãi đóng. Xảy ra chuyện gì? Này phong tiên cổ thành tới cùng là phát sinh cái gì? Nhiều như vậy cường giả đều đi thôi. Từ phong tiên cổ thành những nơi khác gấp gáp cường giả. Nhìn phong tiên cổ tộc ở lại nội thành là hóa thành một vùng phế tích. Nhất thời không khỏi cau mày nói. Mau nhìn tiên giới cửa lớn sáp nhập. Chẳng lẽ những người này đều phi thăng tiên giới? Là không phải chúng ta bỏ qua cái gì? Còn có những ma tộc đó, bọn hắn đều đi nơi nào? Nhìn vậy chậm rãi khép lại tiên giới chi môn. Những kia tránh thoát ma tộc bao vây tiếu trừ các lộ tu sĩ là một mặt chán nản. Bởi vì lúc trước tránh né ma tộc truy sát, bọn hắn phát hiện bọn hắn thật sống là bỏ qua cái gì. Nếu để cho người bị chết biết bọn hắn giờ khắc này nghĩ cách. Bọn hắn nhất định sẽ tức giận thổ huyết 3 lít. Ai mẹ kiếp nguyện ý phi thăng. này hoàn toàn là chịu chết. Trở thành thiên lang khẩu phần lương thực. Muốn tay sớm biết sẽ có kết cục như vậy. Bọn hắn chính là chết cũng không muốn tiến vào phong tiên cổ thành nội thành. Tiến vào phong tiên cổ thành cường giả. Là tu chân đại thế giới tinh nhuệ chi sư. Cộng thêm ma tộc cường giả. Không có 10 vạn cũng có 80 ngàn. Cộng thêm phong tiên cổ thành bên trong phong tiên cổ tộc. Tuyệt đối là qua 10 vạn chi số. Ra bên trong đại chiến tổn thất một phần. Lại thêm vào phương viêm chém giết một phần. Phi thăng một phần. Hiện tại. Có thể ở này phong tiên cổ thành bên trong đứng tuyệt đối sẽ không vượt qua 100 chi số. Tuyệt đối tổn thất nặng nề. Đối với toàn bộ tu chân đại thế giới. Đây tuyệt đối chính là nguyên khí đại thương. Còn có càng trọng yếu hơn chính là. Lần này tiến vào phong tiên cổ thành đều là các thế lực lớn thủ lĩnh. Không có những người này. Tu chân đại thế giới sẽ lâm vào mới dung chuyển. Chính là những này. Cùng hiện tại phương viêm là không quan hệ. Chương 1186. Tiên giới âm. Phương viêm dường như một khỏa pháo đạn giống nhau tầng tầng oanh kích trên mặt đất. Một người khổng lồ hình hố sâu là đem triệt để vùi lấp. Chỉ để lại đầy trời bụi. Bởi vì côn bằng chí tôn ở hao tổn hồn lực xé khai thiên lang vương đen ám thiên màn. Đánh vỡ thiên lang vương cắn nuốt bão táp. Phương viêm càng bị này cố cắn nuốt bão táp cho đánh bay. Mãnh liệt va chạm thẳng lực. Không thua gì là sao chổi va trái đất. Đòn đánh này. Để phương viêm là trực tiếp vỡ thành trọng thương. Giờ khắc này. Càng là không rõ sống chết. Chính là phương viêm vung ra cửu dương phù đồ tháp. Ở xé khai thiên lang vương đen ám thiên màn lúc. Cửu dương phù đồ tháp tháp thân là triệt để kẽ nứt ra. Bên trong tiên đan về cùng cửu dương tông. La phủ cung. Thiên yêu môn. Lôi vân tông cường giả là lượng lớn bị chấn động thành huyết vụ. Cuối cùng sống sót chính là 10 không còn một. Còn tàn phá cửu dương phù đồ tháp bởi vì dung nhập phó ra tiểu thế giới bản nguyên. Cửu dương phù đồ tháp cũng không có tại chỗ giãn nứt ra. Bằng không. Cửu dương phù đồ tháp bên trong mọi người đem không một may mắn thoát khỏi. Chính là như vậy cửu dương phù đồ tháp vẫn là rơi vào hắc ám trong ao đầm. Ta đây là ở vậy, ta thật còn sống. Phương viêm nằm trên đất. Cũng không biết trải qua bao lâu. Hắn phát hiện hắn có thể di chuyển. Chính là bất động cũng còn tốt. Này hơi động. Thân thể của hắn là truyền tới từng trận đau đớn. Chính là hắn có tiên giới chữa trị hệ thống. Chính là lần này bị thương thật sự là quá nặng. Nặng đến tiên giới chữa trị hệ thống cũng không thể đem hắn bị thương chữa khỏi. Phương viêm này thể nằm chính là 3 ngày thời gian, ở này 3 thiên lý, phương viêm muốn rất nhiều. Hắn phát hiện, lần này bị thương đúng là quá nặng. Nặng đến hắn cũng không thể chịu đựng. Hiện tại hắn không thể không tiếp thu này một sự thật. Tu vi của hắn bị đánh tan. Hiện tại chỉ là tương đương với sinh tử cảnh tu vi. Đằng yêu binh, vì bảo hộ hắn là bị đánh tan. Hãm vào trong ngủ say. Chính là côn bằng chí tôn cũng giống như là biến mất rồi. Phương viêm hắn biết. Lần này hắn mặc dù có thể sống sót 80% là côn bằng chí tôn công lao. Đặc biệt vào lúc cuối cùng. Là côn bằng chí tôn bùng nổ. Mới bức xé vậy thiên lang vương đen ám thiên màn. Ta hiện tại cần phải làm là vội vàng đem tu vi khôi phục. Sau đó khi tìm thấy phụ thân mẫu thân bọn hắn, cũng không biết bọn hắn hiện tại thế nào rồi, có phải là cũng giống như ta đại nạn không chết. Phương viêm đứng lên, hoạt động một chút gân cốt. Hắn phát hiện, hắn tu vi bây giờ, tương đương với sinh tử cảnh lúc đầu. Chút tu vi ấy, ở tiên giới, căn bản là không đáng chú ý. Liền giống với ở tu chân đại thế giới luyện khí kỳ tu sĩ. dường như sao dày đặc giống nhau mênh mông. Ở này tùy tiện gặp phải một con yêu thú đều có địa tiên cảnh thực lực. Ở tiên giới, sinh tử cảnh tu vi lại như là vừa ra đời trẻ con giống nhau yếu đuối. Hiện tại Phương Viêm muốn khôi phục tu vi thực lực, hắn cần chính là thời gian dài, chỉ cần thời gian sung túc. Hắn rất nhanh sẽ có thể khôi phục lại đỉnh cao, chính là hắn hiện tại thiếu hụt nhất chính là thời gian. Nếu như hắn Cửu Dương Phù Đồ Tháp còn ở đây, nói không chắc giờ khắc này vết thương trên người hắn là đã sớm khôi phục cái gần hết. Từ Phương Viêm thức tỉnh đến hiện tại, đã là qua 3 ngày. Hắn có thể di chuyển, chính là hắn cũng không có thoát đi chỗ này hố sâu. Nguyên nhân không gì khác, lấy hắn hiện tại cảm giác, hắn cảm ứng được bốn phía là có yêu thú mạnh mẽ ở xoay quanh. Nếu như giờ khắc này hắn hấp tấp đi ra ngoài, hắn chỉ có một con đường chết. Nếu như hắn đằng yêu binh không có lâm vào trong ngủ say, lấy đằng yêu binh thực lực, hoàn toàn có thể ứng đối với nguy cơ trước mắt mà Phương Viêm bây giờ có thể làm chính là đợi. Nếu như Phương Viêm là phổ thông tu sĩ, giờ khắc này ép là đã sớm khôi phục. Chính là tu vi của hắn tăng lên, dựa vào chính là tu luyện tích lũy ép. Giờ khắc này cũng thể hiện ra hắn tai hại tới. Trên người hắn có lượng lớn hắn luyện chế ra tới cực phẩm đan dược chữa trị vết thương. Chính là đối với hắn không nhiều lắm công dụng. Hắn chỉ có thể dựa vào ngồi thiền khôi phục. Tốc độ này dĩ nhiên là vô cùng chậm rãi. Tốt xấu đây là tiên giới, thế giới lực lượng củng cố. Để Phương Viêm cảm thấy kỳ quái chính là, ở tiên giới, tốc độ tu luyện của hắn cùng ở tu chân đại thế giới là lại có chỗ bất đồng. Mỗi tu luyện một canh giờ sinh ra ếch là so hạ giới lúc có thêm không chỉ gấp 10 lần. Này có lẽ cùng tu chân đại thế giới rồi rào tiên linh chi khí có quan hệ. Mặc cho Hà Phi thăng lên tới tu sĩ, chỉ cần an tâm tu luyện một lúc, tu vi của bọn họ đều lửa lớn mạnh vượt bậc. Chính là Phương Viêm có tiên giới hệ thống cũng giống như vậy. Ta đi tới tiên giới đã thời gian 1 tháng. Bên ngoài hiện tại nên tính là an toàn. Nhất định phải khỏe mạnh thăm dò một chút này tiên giới. Nếu có thể nhìn thấy này tiên giới tu sĩ là tốt rồi. Làm một bộ thời gian gia tốc trận pháp, tu vi của ta rất nhanh sẽ có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Phương Viêm ở tiên giới đợi thời gian 1 tháng. Dựa vào tiên giới chữa trị hệ thống chữa trị, tu vi của hắn vẫn là sinh tử cảnh. Cách khôi phục lại đỉnh cao, không có cái thời gian mấy năm là nghĩ cũng đừng nghĩ. Trừ khi có lượng lớn công điểm trị để hắn tu luyện, hoặc là trực tiếp chuyển đổi thành ếch, dùng ếch chữa trị thân thể, hắn liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Phương Viêm leo ra vậy khổng lồ hình người hố sâu. Tại sao nói là bò? Bởi vì ở này tiên giới chính là địa tiên cảnh tu vi, bọn hắn cũng không có thể bay trên trời. Nguyên nhân không gì khác, thế giới này quá mức kiên cố, lực hút lớn. Muốn ngự kiếm phi được, đó là thiên tiên cảnh trở lên cường giả độc quyền. Phương Viêm tu vi vẫn không có khôi phục, muốn ra vậy hơn 10 trượng rãnh sâu, hắn chỉ có bò một đường. Ra người này hình hố lớn. Phương Viêm ngước mắt nhìn xung quanh đi. Bốn phía là hoàn toàn trống trải quặng mỏ. Bốn phía cỏ dại rậm rạp, mênh mông vô bờ. Để Phương Viêm là không phân biệt phương hướng. Trời đất bao la, hắn không biết nên đi hướng phương nào. Phương Viêm cũng không có tại chỗ dừng lại lâu. Nhật xuất đông phương, hắn là hướng về đông phương chạy đi. Hắn hy vọng có thể nhìn thấy người ở. Chỉ cần có người, hắn liền có thể tìm tới thành trì, hiểu rõ tiên giới tình huống. Xảy ra chuyện gì, nơi này tại sao có thể có một kẻ loài người? Phương Viêm đi rồi thời gian một ngày cũng không có đi ra khỏi mảnh này mênh mông quặng mỏ. Ngày hôm sau hắn tiếp tục lên đường. Đột nhiên, ở đỉnh đầu của hắn nơi xuất hiện một đoàn hắc vân. Phương Viêm không nghi có khác. Tiếp theo chạy đi. Chính là ở này đoàn hắc vân bên trong là xuất hiện thể đội trên người mặt hắc giáp binh lính. Một người trong đó phát hiện Phương Viêm tồn tại. Nhất thời không khỏi trầm giọng nói. Ở Tiên Kim Sơn Mạch xuất hiện nhân loại. Tám phần là từ quặng mỏ bên trong chạy ra nô lệ. Đối với không biết tốt xấu như vậy hèn mọn nhân loại. Nhất định phải nghiêm trị. Một tên trong đó ma tộc là hướng về phía đồng bạn bên cạnh lạnh lùng nói. Tiên Kim Sơn Mạch là tiên giới vừa ra sản xuất tiên mỏ vàng cỡ lớn mạch khoáng. Bởi vì bị ma tộc chiếm lấy. Này Tiên Kim Sơn Mạch xuất hiện đều là bà nặc tộc cường giả hoặc là ma tộc cường giả bắt tới khai thác mạch khoáng nô lệ. Mà Phương Viêm xuất hiện nhất thời liền dẫn tới này đội lính tuần tra chú ý. Phương Viêm đang tiếp tục chạy đi, hắc vân hạ xuống, 10 người này đội tuần tra tiểu đội là ngăn cản Phương Viêm đường đi. Phương Viêm nhìn này trên người mặc trọng giáp, trên mặt che kín ma văn ma tộc, lông mày của hắn là không cảm thấy nhăn lại. Tiếp theo liền hướng về phía đối phương hỏi, các ngươi là người nào, nơi này là nơi nào, các ngươi tại sao chẳng ở đường đi của ta? Chương 1187. Bị trở thành mỏ quặng nô. Đại ca, cái tên này có thể hay không là một cái ngốc tử à? Dĩ nhiên hỏi chúng ta như vậy ngớ ngẩn vấn đề. Mở ngoặc vuông. Ha! Một tên cao gầy cái ma tộc là hướng về phía cầm đầu ma tộc là quát to. Nơi này không phải tiên giới sao? Các ngươi ma tộc làm sao hội ở đây? Phương Viêm vẫn là ở vậy giả vờ ngây ngốc. Hắn có chút không rõ. Đây là tiên giới. Tại sao có thể có nhiều như vậy ma tộc ở đây? Ngớ ngẩn, ngươi là theo chúng ta đi một chuyến, hay là muốn chúng ta động thủ? Cao gầy cái ma tộc lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Viêm đảo, một cái hèn mọn con kiến căn bản chỉ không được hắn giải thích. Nếu ở này Tiên Kim Sơn Mạch phát hiện hèn mọn nhân loại, nên đem là bắt lấy. Vừa vặn quặng mỏ cần đại lượng nô lệ. Chiến sự tiền tuyến căng thẳng. Làm đến nô lệ là càng ngày càng ít. Vốn cho là từ hạ giới có thể làm đến một nhóm thành sắc không sai nỗ lực. Không nghĩ tới gặp phải hung tàn thiên lang vương săn mồi. Hạ giới phi thăng lên tới nhân loại là diệt sạch. Chính là bà nặc tộc cường giả cũng là tổn thất nặng nề. Không được nhúc nhích, đừng tới đây. Phương Viêm quát chói tai. Giờ khắc này hắn có thương tích tại người. Vẫn không có khôi phục. Không phải những người này đối thủ. Hiện tại hắn cần phải làm là tận lực kéo dài thời gian. Ngớ ngẩn. Đem đánh ngất mang đi. Cầm đầu ma tộc là hét lớn một tiếng. Tiếp theo sau người đến một tên địa tiên cảnh ma tộc là vung tay lên. Cương mãnh bá đạo một quyền khiến cho hắn là đầu óc choáng váng. Tiếp theo liền hôn mê bất tỉnh nhân sự. Ta đây là ở vậy. Phương Viêm xa xôi tỉnh lại. Hắn phát hiện hắn xuất hiện ở một mảnh xa lạ nơi. Nhất thời không khỏi nói. Đáp lại Phương Viêm chính là người một cú đạp nặng nề. Cùng nhau nhẹ lạnh thanh âm là ở Phương Viêm bên tai vang lên. Đây là bà nặc tộc tiên mỏ vàng chàng, đừng ở cái bọc kia chết rồi, mau mau làm việc. Quát lớn tiếng vang lên, Phương Viêm là sửng sốt, hắn chưa hề nghĩ tới, từ hạ giới phi thăng tiên giới. Dĩ nhiên chính là như vậy một bộ kết cục trở thành một tên mỏ quặng nô. Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau mau làm việc. Roi ra rút đánh vào Phương Viêm trên người. Roi ra trên che kín bụi gai gai nhọn. Ở trên người hắn là che kín từng đạo vết máu. Đối phương là địa tiên cảnh cường giả. Nếu như hắn nguyện ý, một roi ra liền có thể đem Phương Viêm là giúp hồn phi phách tán. Phương Viêm nhịn đau, từ trên đất sợ lên. tiên giới chữa trị hệ thống ở chữa trị thương thế trên người. Hắn biết, giờ khắc này nhất định phải ca xe nin. Những này con hoang, chờ hắn khôi phục ở báo thù rửa hận. Ta bị trở thành mỏ quặng nô, không biết phụ thân mẫu thân bọn hắn hiện tại thế nào rồi. Có phải là gặp cái gì bất chắc, vẫn là giống như ta bị trở thành mỏ quặng nô. Phương Viêm tiến vào mỏ quặng động bên trong, hắn là không nhịn được lẩm bẩm. Tiến vào mỏ quặng động, Phương Viêm nhìn thấy rất nhiều quần áo hàm gù người múa may mỏ quặng chùy đập vách đá cứng rắn. Phương Viêm phát hiện, những mỏ nô này tu vi đều tay thần thông cảnh đến địa tiên không giống nhau. Giờ khắc này, bọn hắn lại như là phàm nhân giống nhau. Chỉ cần hơi có lười biếng, tiếp theo chính là một trận roi ra rút đánh vào người. Rút đối phương là da chóc thịt nứt. Các ngươi là người nào, làm sao hội bị bắt tới làm mỏ quặng nô? Phương Viêm múa may mỏ quặng chùy oanh kích ở tiên kim quặng thô trên. Cánh tay của hắn là chấn động run lên. Nỗ lực nhiều lần mới thích ứng lại đây. Hắn nhìn thấy cách đó không xa có mỏ quặng nô ở lao động. Nhân cơ hội tới gần đối phương. Tiếp theo liền nói. Hiện tại Phương Viêm hắn cần phải làm là tìm hiểu tin tức. Hiểu rõ này bà nặc gia tộc tiên mỏ vàng là làm sao một cái tình huống. Nơi này đúng là tiên giới sao? Vẫn là nơi này căn bản là không phải tiên giới, mà là ma giới, không phải vậy. Tại sao là tiên giới? Tại sao có thể có nhiều như vậy ma tộc? Hơn nữa còn công nhiên trảo nhân loại tu sĩ khai thác tiên kim khoáng mạch. Ngươi là mới tới đây phải không? Năm ấy bộ dạng mỏ quặng nô quét Phương Viêm một chút, tiếp theo cứ tiếp tục vùi đầu đào mỏ, một hồi lâu mới nói. Ta là La Gia Tư Binh. Bởi vì chiến bại, bị đưa tới nơi đây làm mỏ quặng nô. Nơi này là tiên kim sơn mạch. Bị ma giới cường tộc bà nặc tộc chiếm lấy. La Gia là tiên giới gia tộc sao? Ta làm sao chưa từng nghe nói như vậy tu chân gia tộc? Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. La Gia chẳng qua là Thanh Hồng Tiên Thành bên trong một tiểu gia tộc. Ma tộc hàng loạt xâm lấn. Thanh Hồng Tiên Thành phấn khởi phản kháng. Chúng ta bị điều động. Thanh Hồng Tiên Thành đại quân thảm bại, chúng ta bị bắt làm tù binh đưa đến chỗ này. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Thanh Hồng Tiên Thành. Cách nơi này hết sức xa sao? Chẳng lẽ các ngươi cam tâm liền như vậy làm cả một đời mỏ quặng nô? Liền không nghĩ tới thoát đi nơi đây sao? Phương Viêm hướng về phía La Thật hỏi. Tiểu huynh đệ. Lời này ngươi cũng không thể loạn nói. Nếu như bên trong những này dám công nghe. Nhẹ thì một trận da thịt nỗi khổ. Nặng thì là muốn rơi đầu. La Thật hướng về phía Phương Viêm là làm một cái ra dấu im lặng, tiếp theo liền ở không để ý đến Phương Viêm. Bất luận Phương Viêm làm sao lời nói khách sáo, hắn là đều khép miệng không nói, ở vậy vùi đầu đào mỏ. La Thật không để ý tới Phương Viêm. Hơn nữa còn cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Phương Viêm bị mất mặt. Tiếp theo hắn liền bắt đầu cúi đầu đào mỏ. Hiện tại hắn bị trở thành mỏ quặng nô. Đã tới rồi thì cứ an tâm. Hắn hiện tại coi như muốn phản kháng. Cũng không thể nào phản kháng lên. Càng không có phản kháng tư bản. Ở quặng mỏ. Địa tiên cảnh ma tộc làm giám công. Đội tuần tra lâu là thiên tiên cảnh cường giả. Thực lực của hắn không khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Giờ khắc này phản kháng chỉ có một con đường chết. Lúc chạng vạng, giám công áp giải một phần mỏ quặng nô đến phòng xá bên trong nuôi tinh xúc bén. Cũng thật hoàn thành ngày mai khai thác. Gặp không có giám công giám thị, được kêu là La Thật sự lão già mới hướng về phía Phương Viêm nói. Tiểu huynh đệ, ngươi vẫn là yên lòng ở đây khỏe mạnh làm việc đi. Chạy trốn việc cũng đừng đang suy nghĩ. Ngươi thấy vậy trồng xương khô sao? Đây chính là vậy chạy trốn kết cục. Còn có. phụ cận có địa ngục tam đầu khuyển trông coi. Ngươi căn bản là chạy không thoát. Coi như ngươi chạy trốn, chẳng mấy chốc sẽ bị nắm về. Đến lúc đó kết cục sẽ là phi thường bi thảm. Chính là ta không cam lòng liền như thế cả đời làm cái mỏ quặng nô a. Phương Viêm nghe nói là có chút không cam lòng nói. Thông qua nói chuyện hiểu rõ, Phương Viêm biết này tiên kim khoáng mạch đã bị ma tộc chiếm cứ, thuộc về ma tộc đại quân hậu phương lớn. Chính là hiện tại, la thật bọn hắn cũng không biết Thanh Hồng Tiên Thành có hay không thất thủ. Ma tộc đại quân chiếm cứ tiên giới bản đồ có hay không tiếp theo thúc ép. Nếu như giờ khắc này chạy ra tiên kim khoáng mạch, như vậy bọn hắn giống nhau sẽ bị ma tộc bắt lấy. Nói chung một câu nói, hiện tại tiên giới đã không phải thời kỳ viễn cổ tiên giới. Lượng lớn ranh giới bị ma tộc chiếm cứ. Ở tiên giới, nhân loại tu sĩ tiến vào ma tộc địa bàn chỉ có thể là luôn làm đầy tớ. Lão La, ngươi có thể có phù cận bản đồ? Phương Viêm hướng về phía La Thật hỏi. Hắn cũng không muốn làm cả một đời mỏ quặng nô. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp, hắn giống nhau là hội chọn rời đi. Nếu là có một tờ bản đồ, vậy thì hoàn mỹ. Phù cận bản đồ ta không có, ta chỉ có Thanh Hồng Tiên Thành phù cận bản đồ, ta có thể truyền cho ngươi. La Thật hướng về phía Phương Viêm nói. Đây là Thanh Hồng Tiên Thành Phương Viêm vạn dặm lãnh thổ quốc gia bản đồ. Chẳng qua ta cho ngươi biết, lấy ngươi sinh tử cảnh tu vi, ngươi căn bản là không thể mặc qua tiên kim sơn mạch. Trừ khi đại quân tiên giới thu phục này tiên kim sơn mạch, đem ma tộc đuổi đi. Bằng không chúng ta này một đời đều muốn ở này mỏ quặng động bên trong vượt qua. Chương 1188. Trong bóng tối khôi phục tu vi. Là lão ca cảm ơn. Phương Viêm dư vị trong đầu Thanh Hồng Tiên Thành bản đồ. Hắn biết, hắn dưới một trận chiến chính là này Thanh Hồng Tiên Thành. Nhất thời không khỏi hướng về phía vậy La thực sự là cảm ơn nói. Đối với hiện tại Phương Viêm mà nói, hắn muốn làm không phải huyễn tưởng rời đi này quặng mỏ, mà là muốn dành thời gian khôi phục thực lực. Ở này tiên mỏ vàng tràng, điều kiện gian khổ, lượng công việc phi thường khổng lồ. Mỗi cái mỏ quặng nô, căn bản cũng không có thời gian tu luyện. Chỉ có thể là khôi phục một chút hao tổn pháp lực, điều chỉnh tâm trạng đến tốt nhất. Ban đầu mấy ngày, Phương Viêm còn ở cùng hơn một chút mỏ quặng nô đào mỏ. Mãi đến tận ngày thứ ba, Phương Viêm ý thức được cơ hội của hắn đến rồi. Hắn đem đào móc ra tiên mỏ vàng lợi dụng đồng giá trao đổi hệ thống là đổi thành tu luyện dùng ép. Này tiên kim phẩm chất cực kỳ tốt, to bằng nắm tay một khối, tương đương với hắn chém giết một tên địa tiên cảnh cường giả. Nếu như ta có thể đem này ma tộc kho hàng cho chuyển hết rồi, lợi dụng đồng giá trao đổi hệ thống, ta ngay lập tức sẽ có thể đem tu vi là khôi phục lại thiên tiên cảnh lúc đầu hai tầng đỉnh cao. Đến lúc đó ta đằng yêu binh cũng có thể tỉnh lại, rời đi nơi đây đem không phải là giấc mơ. Phương Viêm cảm nhận được vụt tăng ép, nhất thời không khỏi nói. Ở này tiên kim khoáng mạch khác không nhiều, này tiên mỏ vàng nhiều nhất. Mỗi một tên mỏ quặng nô đều có cố định khai thác lượng. Nếu như mỗi ngày không đạt tới tiêu chuẩn, liền muốn vẫn lao động xuống. Nhưng là phải là ngươi hoàn thành cùng ngày nhiệm vụ lượng, liền có thể thu được hồi nguyên đan làm khen thưởng. Có thể nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Mà Phương Viêm nhưng là bởi vì hôm nay số may, hắn khai thác đến hai khối tiên kim. Một khối nộp lên, khác một khối hắn nhưng là trực tiếp chuyển đổi thành ép. Nếu như dựa theo hôm nay tốc độ, chỉ cần khai thác đi ra, tiên mỏ vàng có đủ nhiều, hắn liền có thể nhanh chóng khôi phục tu vi. Mà hiện tại chính là hắn dành thời gian khôi phục tu vi thời gian tốt nhất. Nguyên nhân không gì khác, hắn hiện tại là ở tiên giới, mà không phải tại hạ giới. Hắn tùy tiện khai thác ra một khối tiên kim, đều tương đương với là tại hạ giới chém giết lượng lớn địa tiên cảnh, thậm chí là thiên tiên cảnh cường giả. Không cần nhiều, chỉ cần cho Phương Viêm một hai tháng, thậm chí là một thời gian hai năm, tu vi của hắn nói không chắc liền có thể khôi phục. Cho tới Phương Viêm lo lắng phụ thân chờ người tin tức, coi như Phương Viêm hắn giờ có vội cũng chẳng có tác dụng gì. Nguyên nhân không gì khác, chỉ cần bọn hắn không phải tại chỗ bị giết chết, trong khoảng thời gian ngắn là đừng nghĩ khôi phục. Bị người bắt được làm mỏ quặng nô, nguy hiểm là không có bao nhiêu, hắn gấp cũng vô dụng. Nếu như hắn khôi phục lại thiên tiên cảnh thực lực, nơi này lại có lượng lớn tiên mỏ vàng đem Cửu Dương phù đồ tháp luyện chế chữa trị được. Như vậy hắn phụ thân mẫu thân bọn hắn cũng coi như là có một cái an toàn điểm dừng chân. Đối với bọn họ cũng là chuyện tốt một cái. Chính là Phương Viêm phụ thân hắn bọn hắn cũng không có ở chỗ này. Kỳ thật, nói ra Phương Viêm bọn hắn phụ thân mẫu thân bọn hắn, bởi vì Phương Viêm nguyên nhân, bọn hắn cũng không có ngã xuống ở Thiên Lang Vương chết vong thiên màn dưới. Giờ khắc này bọn hắn là gặp phải trọng thương, cho rằng Cửu Dương phù đồ tháp là tự thành một giới. Bọn hắn chỗ đặt chân cũng không có bị ma tộc đại quân khống chế, mà là ở một chỗ hiểm địa. Bởi vì ở Cửu Dương phù đồ tháp bên trong, bởi vì có Phương Viêm phân thân ở đây, hắn mấy cái đặt quan trọng muốn người thân cũng chưa từng xuất hiện vấn đề quá lớn. Thế nhưng bị thương vẫn có. Bọn hắn là ở tàn phá Cửu Dương phù đồ tháp bên trong chữa thương. Cửu Dương phù đồ tháp hỏng rồi, không có Phương Viêm điều khiển, bên trong có thể không có so sánh 60 thời gian gia tốc, cùng ngoại giới giống nhau. Bọn hắn giờ khắc này cũng tại vì thương thế gấp gáp. Nơi này là tiên giới, nếu như không điều chỉnh tâm trạng được, thế giới này ở lớn giống nhau là không có hắn đặt chân nơi. Làm Phương Viêm đem cái viên này tiên kim đại đến đúng lúc nơi là tiêu hao cạn sạch sẽ. Tu vi của hắn là đạt tới thần thông cảnh. Nâng chỉ tính ra, hắn tiến vào tiên giới không đủ 10 ngày thời gian. Hiện tại, Phương Viêm là lao thẳng đến tu vi khống chế ở sinh tử cảnh ở đông đảo mỏ quặng nô bên trong. Tu vi của hắn là yếu nhất. Tu vi không cao, hắn liền có thể tiêu dao xuống, không sẽ khiến cho ma tộc giám công chú ý. Đến ngày thứ 10, Phương Viêm ở quặng mỏ là tham ô hơn 10 khối to bằng nắm tay tiên kim. Hắn là đem những này tiên kim đều tồn đến không gian trong túi đeo lưng. Nếu như Phương Viêm đem những này tiên kim chuyển đổi thành tu vi, hắn chẳng mấy chốc sẽ bị giám công cho phát hiện. Nói hắn ở đông đảo mỏ quặng nô chung biểu hiện cũng không là quá mức chói mắt, mỗi ngày khai thác lượng là đúng hạn giao, không có khất nợ, biểu hiện hết sức bình thường, dĩ nhiên là không sẽ khiến cho kẻ địch chú ý. Ta hiện tại là thần thông cảnh lúc đầu tu vi, chờ ta khôi phục lại phi tiên cảnh thực lực, ta là có thể rời đi này quặng mỏ nghỉ ngơi. Tiến vào quặng mỏ nơi sâu xa rồi, Phương Viêm khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi. Ngoại trừ đang đào mỏ thời điểm, Phương Viêm là lợi dụng không gian trong túi đeo lưng chút ít tài liệu là luyện chế một nhóm bùa ẩn thân. Này bùa ẩn thân không lớn bao nhiêu lực công kích, có thể nói còn có chút gân gà. Chính là Phương Viêm phát hiện, có này ẩn thần phù ở đây, có thể đẩy qua giám công tra xét. Mà hôm nay, Phương Viêm là dự định xong biến mất, trốn vào mạch khoáng chỗ sâu. Hắn không cần đào mỏ cho kẻ địch, hắn đem toàn lực dùng đào ra quặng là khôi phục thực lực. Là đại ca, ta phải đi, so bảo trọng. Phương Viêm hướng về phía La thực sự là nói cáo biệt. Phương Viêm, ngươi còn tuổi trẻ, ngươi tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ a. Nếu như ngươi chạy trốn, bị giám công bắt được. Ngươi là một con đường chết. La Thật nhìn lướt qua bốn phía, gặp không có dẫn tới những người khác chú ý, hắn là hướng về phía Phương Viêm khuyên nhủ. La đại ca yên tâm, bọn hắn là bắt không được ta. Phương Viêm nghe nói là tự tin nở nụ cười. Ở hắn không có triệt để khôi phục sau, hắn là không sẽ rời đi nơi đây. Mà giờ khắc này hắn là muốn tạc ra một cái đại quáng động. Lợi dụng bên trong tiên kim khôi phục thực lực. Cũng coi như là bế quan tu luyện một loại phương thức. Phương Viêm lúc rời đi, hắn nói cho La Thật. La Thật cũng không biết Phương Viêm là muốn làm gì. Từ hắn cùng Phương Viêm lần nói chuyện này qua đi, sau đó trong một đoạn thời gian, hắn cũng chưa từng nhìn thấy Phương Viêm. Đến lúc đó bởi vì Phương Viêm đột nhiên biến mất, phụ trách khu vực này giám công là tra xét một lúc, chính là cũng không có mỏ quặng nô chạy trốn tin tức. Cuối cùng việc này cũng sẽ không hiểu rõ biết. Bởi vì Phương Viêm lựa chọn khu vực là một mảnh bỏ đi quáng động. Này quáng động bởi vì khai thác ra tiên kim tạp chất nhiều. Phụ cận mỏ quặng nô cũng sẽ không ở phụ cận khai thác. Này đến là tiện nghi Phương Viêm. Khiến cho cũng không có bại lộ. Ha ha! Sự lựa chọn của ta vẫn đúng là sáng suốt a. Nếu không là vậy dám công bắt ta đến làm mỏ quặng nô, ta còn thực sự tìm không ra như thế phương pháp khôi phục. Nếu như lấy dĩ vãng phương pháp săn giết kẻ địch thu hoạch công điểm trì tu luyện, ta có thể làm không xong địa tiên cảnh ma tộc. Chính là hiện tại có này tiên mỏ vàng liền không giống. Nhiều nhất một năm, ta liền có thể khôi phục lại thiên tiên cảnh đỉnh phong. Phương Viêm bế quan tu luyện thời gian 3 tháng. Cùng nó nói là tu luyện, còn không bằng nói là đào 3 tháng mỏ quặng. Mà giờ khắc này, tu vi của hắn là đã khôi phục lại phi tiên cảnh đỉnh phong. Hiện tại coi như hắn gặp phải địa tiên cảnh ma tộc giám công, hắn đều có lòng tin một trận chiến. Chính là như thế vẫn chưa đủ. Nhất định phải đem tu vi là khôi phục lại thiên tiên cảnh lúc đầu mới được. Chương 1189. Đằng yêu binh khôi phục. Ta đã khôi phục lại phi tiên cảnh. Nhất định phải trợ đằng yêu binh khôi phục. Một khi đằng yêu binh khôi phục, ta rời đi này tiên cảnh quặng mỏ sẽ dễ dàng không ít. Phương Viêm cảm nhận được khôi phục lại phi tiên cảnh tu vi. Cảm nhận được cánh tay phải đằng yêu binh biến thành hình xăm, truyền tới một trận cảm giác nóng rực. Nhất thời không khỏi nói. Nếu đằng yêu binh khôi phục, Phương Viêm lực chiến đấu là sẽ lại tiêu thăng một cấp bậc. Không cầm khác nói, đang đào mỏ thời điểm sẽ dễ dàng không ít. Đây chính là tiên mỏ vàng, đẳng cấp phi thường cao. Nếu như chuyển đổi thành ếp tu luyện dùng công điểm trị, hắn khôi phục tốc độ đem sẽ nhanh hơn. Phương Viêm đem tinh thần là vùi đầu vào cánh tay phải hình xăm bên trong. Đón lấy, Phương Viêm lấy ra một khối tiên mỏ vàng là kích hoạt luyện khí các hệ thống bắt đầu chữa trị đằng yêu binh. Ta cần đại lượng tiên mỏ vàng. Có tiên kim gia nhập. Này đằng yêu binh thực lực nhất định có thể đang tăng lên một cấp bậc. Ở tu chân đại thế giới, Phương Viêm luyện chế đằng yêu binh dựa vào đều là thực nhân ruột đằng cắn nuốt các loại thần dây mây. Còn các loại đỉnh cấp tiên liêu, căn bản cũng không có cắn nuốt bao nhiêu. Mà giờ khắc này nếu như cắn nuốt lượng lớn tiên kim, đằng yêu binh nhất định sẽ thu được chất bay vọt. Phương Viêm lợi dụng luyện khí các hệ thống là luyện chế ra một thanh khổng lồ lôi truy. Lấy hắn phi tiên cảnh thực lực, hơi dùng sức, rất dễ dàng liền đem vậy tiên kim quặng thô cho đục mở. Không chờ Phương Viêm đem là thu vào đến không gian trong túi đeo lưng, tiếp theo liền bị hắn kích hoạt luyện khí các hệ thống đem hấp thu chữa trị đằng yêu binh. Như thế như vậy, Phương Viêm là dùng một tháng thời gian. Đằng yêu binh là cắn nuốt lượng lớn Phương Viêm khai thác ra tiên mỏ vàng. hắn là có khả năng ly thể chủ động cắn nuốt tiên mỏ vàng. Ha ha, có này đằng yêu binh, ta khôi phục tốc độ là lại muốn tăng nhanh không ít. Phương Viêm cảm nhận được đằng yêu binh càng ngày càng mạnh, nhất thời không khỏi ha ha cười nói. Nguyên bản hắn là kế hoạch muốn một năm này tài năng khôi phục. Mà giờ khắc này, hắn nhiều nhất chỉ cần thời gian nửa năm liền có thể khôi phục. Cắn nuốt nhiều như vậy tiên mỏ vàng, lại thêm vào luyện khí các hệ thống luyện chế. Đằng yêu binh uy lực sẽ chỉ là càng ngày càng mạnh. Ầm ầm ầm. Theo đằng yêu binh ngày từng ngày khôi phục. Ở tiên mỏ vàng tràng một cái sâu thắm bỏ đi trong hầm mỏ. Mỗi ngày đều hội bùng nổ ra một trận kịch liệt tiếng gầm rú. Tiếng gầm rú từ dưới đất truyền ra. Này tiên mỏ vàng giữa trường phát sinh cái gì, làm sao tay già đời có thể nghe từng trận tiếng gầm rú a? Quặng mỏ mỏ quặng nô mỗi ngày đều có thể nghe đến dưới đất truyền tới một trận tiếng gầm rú. Ban đầu, thanh âm còn rất nhỏ. Đón lấy, này tiếng gầm rú là càng lúc càng lớn. Dường như là phát sinh động đất giống như vậy. Tiếng gầm rú không ngừng. Rất nhiều mỏ quặng nô ở đi thị nghị luận dồn dập, ngay lập tức sẽ dẫn tới quặng mỏ giám công chú ý. Chính là bọn hắn cũng không có tra ra gì thường gì tới, chỉ có thể là nghe nhận thức. Chính là cảnh đẹp chẳng dài lâu, chỉ là cách thời gian 3 tháng. Ở quáng động chỗ sâu truyền tới tiếng gầm rú là càng lúc càng kịch liệt. Cái này cũng chưa tính. Càng nghiêm trọng hơn chính là, ở mặt trước mở đào quáng động theo mỏ quặng nô mở đào là theo kịch liệt tiếng gầm rú sụt xuống. Bên trong mỏ quặng nô là tổn thất nặng nề. Chà! Nhanh tra cho ta! Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ là có đối địch thế lực ở mở đào tiên mỏ vàng? Còn có tiên mỏ vàng động chỗ sâu mỗi ngày truyền tới tiếng gầm rú là xảy ra chuyện gì? Trông coi tiên mỏ vàng bà nặc tộc cường giả là hướng về phía dưới thủ một đám địa tiên cảnh giám công là quát to. Bà nặc ni đại nhân, gần nhất mỏ quặng nô vẫn ở chuyện này tiên mỏ vàng tràng chuyện ma quái. Chúng ta có phải là phái một đội hộ vệ đến dưới đất đi thăm dò tham một phen? Một tên địa tiên cảnh đỉnh cao giám công nghe nói là trầm giọng nói. Ta không muốn nghe cái này, ta muốn chính là kết quả, cho ta đi kém. Bà nặc ni nghe nói là trầm giọng nói. Theo bà nặc ni tiếng nói vừa dứt, một đội có một tên thiên tiên cảnh cường giả dẫn đội quặng mỏ tuần tra đội hộ vệ là hướng về quáng động chỗ sâu bước vào. Đầu có biến, trong này tiên mỏ vàng rõ ràng chính là bị người khai thác qua. Có thiên tiên cảnh cường giả khai đạo. Bọn hắn là tốn 3 ngày. Bọn hắn ở đi sụp xuống trong hầm mỏ là dọn dẹp ra một con đường tới. Một tên địa tiên cảnh hộ vệ nhìn thấy tiên mỏ vàng có bị khải đào qua dấu hiệu. Nhất thời không khỏi nói. Cha, cho ta cẩn thận cha, ta nghĩ biết. Là người nào ăn gan hùm mật báo, lại dám đến ta bà nặc tộc quặng mỏ tới dương oai. Cầm đầu thiên tiên cảnh cường giả là quát to một tiếng. Tiếp theo liền theo lòng đất truyền tới tiếng gầm rú, dẫn đội theo vậy mở đào quáng động lần theo mà đi. Đây là quái vật gì? Bà nặc gia tộc đội hộ vệ theo nơi phát ra âm thanh nơi là một đường lần theo. Bọn hắn phát hiện đằng yêu binh tồn tại. Nhìn vậy tráng kiện dây leo lại như là một đài cối xay thịt. Vậy quặng thô là bị dễ dàng xuyên thủng. Tiếp theo bị mở đào tiên kim quặng thô là không chờ rơi xuống đất. Tiếp theo liền bị đằng yêu binh cắn nuốt mất rồi. Vút vút vút. Ngay ở này đội tuần tra xuất hiện ở trong quặng mỏ. Đằng yêu binh ngay lập tức sẽ nhận ra được. Đằng yêu binh đem tin tức tặng lại cho Phương Viêm. Đón lấy. Phương Viêm liền xuống đặt công kích mệnh lệnh. Vậy tráng kiện dây leo là mang theo một trận tiếng xé gió. Cắn nuốt quá nhiều tiên mỏ vàng. Đằng yêu binh là biến vô cùng sắc bén. Chỉ là mấy cái nháy mắt. Này đội 10 người tổ tuần tra tiểu đội. Ngoại trừ vậy cầm đầu thiên tiên cảnh đội trưởng là kiên trì lát nữa. Còn lại đội viên là bị đằng yêu binh dễ dàng giết ngay lập tức. Bị kẻ địch phát hiện. Dễ dàng hiện tại vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Nhất định phải kéo dài thời gian. Không thể để cho lặng mỏ giám công phát hiện sự tồn tại của ta. Đằng yêu binh đem vậy đội tuần tra chém giết. Phương Viêm lông mày là không cảm thấy nhăn lại. Ở có thời gian một tháng, Phương Viêm liền có thể hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Ở cho hắn một quãng thời gian, tu vi của hắn còn có thể làm đột phá. Kéo dài thời gian, phương pháp tốt nhất chính là không thể để cho ma tộc phát hiện hắn. Thông qua vậy La Thật Sự Khẩu bên trong hiểu được đến. Ở chỗ này trấn thủ bà nặc tộc cường giả chính là siêu việt kim tiên cảnh cường giả. Nếu như không có cần phải, hắn là không muốn cùng nó tiếp xúc. Đêm này đội tuần tra chém giết. Phương Viêm từ trên người bọn họ là kích bắt được không ít chiến lợi phẩm. Hắn đem những chiến lợi phẩm này có tác dụng đều thu lại. Không có tác dụng, hắn đều đem là chuyển đổi thành tu luyện dùng công điểm trị. Kim tiên cảnh cường giả. Trừ khi thực lực ta đạt tới thiên tiên cảnh đỉnh cao. Bằng không không thể cùng chống lại. Chẳng qua. Ở này trong hầm mỏ. Dễ dàng nhiều mở đào hơn một chút tiên mỏ vàng. Muốn đột phá thiên tiên cảnh đỉnh cao không phải không thể. Mấu chốt lúc có thể hay không ở vậy kim tiên cảnh cường giả phát hiện lúc đột phá. Phương Viêm âm thầm cân nhắc. Muốn đối phó kim tiên cảnh cường giả. Không nhất định phải ứng chạm ngạnh. Hoàn toàn có thể dùng mưu kế. Ở này trong hầm mỏ. Đây là chiến trường tốt nhất. Khoảng thời gian này, Phương Viêm là bỏ mặt đằng yêu binh cắn nuốt tiên kim. Thực lực của hắn đã khôi phục. Hắn hoàn toàn có thể ở này trong hầm mỏ cùng kẻ địch tới đánh du kích chiến. Ở trong chiến đấu trở nên mạnh mẽ. Chỉ cần bà nặng tộc kim tiên cảnh cường giả không ra tay. Hắn hoàn toàn có thể ở này trong hầm mỏ tiếp tục chờ đợi. Mãi đến tận hắn đem này quặng mỏ bên trong hết thảy tiên kim đều khai thác hết sạch. Nếu như đem này tiên mỏ vàng toàn bộ tiêu hao hết, hắn nói không chắc có thể đạt tới kim tiên cảnh. Chương 1190. Quáng đồng sát cơ. Phế vật thùng cơm, nuôi các ngươi có ít lợi gì? Tiến vào trong hầm mỏ một đội ma tộc ngay ở cũng chưa hề đi ra. Bà Nặc Ni hướng về phía một đội giám công là nổi giận nói. Đại nhân, này trong hầm mỏ nhất định có gì đó quái lạ, nếu không chúng ta phái thêm những người này đi xuống xem một chút. Một tên giám công là tăng can đảm nói. Đi thôi, lần này nhất định phải tra ra dưới lòng đất nơi này trong hầm mỏ tới cùng có cái gì. Mỗi ngày đều lên hồi báo một chút hang bên trong động tĩnh. Bà Nặc Ni là phất phất tay nói. Chết rồi mấy cái tuần tra đội hộ vệ. Chuyện này căn bản là không tính là gì việc. Khoảng thời gian này, đại quân tiên giới bắt đầu tập thể phản công. Ma tộc đại quân là bắt đầu rồi tan tác. Dùng sẽ không đoạt lâu. Này tiên kim sơn mạch liền muốn mất rồi. Bà Nặc tộc chỉ muốn thừa dịp khoảng thời gian này nhiều khai thác hơn một chút tiên kim. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng không muốn để này tiên mỏ vàng xuất hiện cái gì bất ngờ. Phương Viêm tự nhiên không biết hắn cử động đã là dẫn tới kim tiên cảnh cường giả bà Nặc Ni chú ý. Coi như hắn biết rồi, hắn cũng sẽ không lưu ý. Nguyên nhân không gì khác. Hiện tại hắn cần phải làm là dành thời gian khôi phục. Nếu như hắn bó chân bó tay, hắn căn bản là không thể khôi phục lại thời điểm toàn thịnh. Mà giờ khắc này, Phương Viêm phát hiện hắn bị ma tộc nhận ra được, hắn là bắt đầu toàn lực khai thác. Lần này, hắn chính là cho gọi ra trước kia ngưng tụ ra phân thân vùi đầu vào khai thác mạch khoáng đại kế bên trong. Vì kéo dài thời gian, Phương Viêm là đem đằng yêu binh khai thác đi ra quáng động là toàn bộ làm sụp xuống. Như vậy, coi như ma tộc đội tuần tra phát hiện, vậy cũng là mấy ngày sau sự tình. Nửa tháng sau, Phương Viêm là lại một lần phát hiện một đội ma tộc đội tuần tra tiến vào quáng động chỗ sâu. Lần này tiến vào nơi đây tu sĩ là so với trước có thêm không chỉ gấp 10 lần. Thông qua đằng yêu binh phân ra dây leo xúc tu cảm giác. Lần này tiến vào nơi đây chính là có gần hơn 100 người. Phương Viêm nhất định phải đuổi vừa đánh tan. Ầm, chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang, sâu thắm quáng động là ầm ầm sụp xuống, ngăn cản tất cả ma tộc đường lui. Xảy ra chuyện gì? Phát sinh có thể cái gì? Này quáng động làm sao đột nhiên liền sụp xuống? Cầm đầu thiên tiên cảnh cường giả cảm nhận được trong hầm mỏ dị thường, lông mày của hắn là không cảm thấy nhăn lại. Trước kia còn rất bình thường, giờ phút này quáng động liền sụp xuống. Một dự cảm không tốt ở trong lòng hiện hiện. Hắn cảm giác được phủ cận dường như là có một hai bàn tay đang thao túng tất cả những thứ này. Ai, ai ở vậy, lăn ra đây cho ta. A, vậy thiên tiên cảnh cường giả là gào thét, chính là đáp lại hắn chính là hoàn toàn tĩnh mịch. Theo tiếng hét lớn của hắn rơi xuống, tiếp theo một tiếng kêu thảm thiết là đột nhiên vang lên. Vậy thiên tiên cảnh cường giả nghe tiếng kêu thảm thiết, nhanh như tia chớp thoát ra, khi hắn chạy tới nơi khởi nguồn lúc. Hắn phát hiện, lưu ở nơi đây đổi xa là thần bí biến mất. Món đồ vừa quái gì vậy, đừng ở cách bọc kia thần làm quy, mau mau lăn ra đây cho ta. Tiếng sống giận dữ ở trong quặng mỏ truyền ra. Cảnh này khiến trong hầm mỏ ma tộc đội tuần tra là tinh thần cao độ căng thẳng. Bọn hắn vẫn chú ý bốn phía động tĩnh. Chính là như vậy. Ở tại bọn hắn cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía khả năng xuất hiện kẻ địch lúc. Đột nhiên một cọng dây leo xúc tu từ dưới đất nhanh như tia chớp thoát ra. Đón lấy. Lại có một tên địa tiên cảnh ma tộc là bị đằng yêu binh cắn nuốt mất rồi. Đáng chết. Là ai cho lão tử lăn ra đây. Xem ta không đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cầm đầu thiên tiên cảnh cường giả là gào thét không ngừng. Chính là theo tiếng giống giận dữ của hắn ở trong quặng mỏ truyền ra. Đáp lại hắn chính là cùng nhau tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết là từ trong các xó xỉnh truyền ra. Để hắn nghe xong là phi thường phiền lòng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, cảnh này khiến này tối đen trong hầm mỏ bịt kín một tầng bóng tối của cái chết. Đến hiện tại, chết rồi đếm là tên ma tộc đội tuần tra. Chính là để bọn hắn cảm thấy ngột ngạt chính là. Bọn hắn là liền kẻ địch bóng dáng đều không có nhìn thấy. Giờ khắc này, duy nhất để bọn hắn cảm thấy vui mừng chính là. Thông qua liên lạc, chết đều là địa tiên cảnh ma tộc. Thiên tiên cảnh đội trưởng là một cái cũng không có tổn thất, điều này nói rõ. Trong bóng tối bàn tay đen thực lực hẳn không phải là rất mạnh, hẳn là thiên tiên cảnh yêu vật. Tất cả mọi người nghe lệnh, đều tụ tập lại một chỗ tự bảo vệ mình. Lão tử muốn xem, là món đồ vừa quái gì vậy ở này trong hầm mỏ quấy phá. Tiếng hét lớn vang lên. Những địa tiên cảnh đó ma tộc là nhận được mệnh lệnh. Bọn hắn hướng về thiên tiên cảnh ma tộc tới gần. Chính là liền ở tại bọn hắn chạy đi thời điểm. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Lại có hơn 10 người là bị đằng yêu binh cắn nuốt mất rồi. 10 tên thiên tiên cảnh ma tộc. Dựa vào đằng yêu binh chính diện gắng chống đỡ như muốn chém giết. Nhất định phải trả giá cái giá không nhỏ. Vẫn là từng cách đem đánh bại tốt. Phương Viêm vẫn thông qua đằng yêu binh xúc tu nhìn chăm chú này chiến cuộc. Bởi vì đằng yêu binh nguyên nhân. Giờ khắc này là chết rồi 6-70 tên địa tiên cảnh ma tộc. Chính là thiên tiên cảnh ma tộc. Còn có 10 người. Đây là quái vật gì chết như thế nào nhiều người như vậy. Cầm đầu thiên tiên cảnh cường giả nhìn thấy vậy dựa mà tới đội viên. Bọn hắn phát hiện. Chính là này ngăn ngắn non nửa bữa cơm công phu. Dĩ nhiên chết rồi 72 tên địa tiên cảnh đội viên. chỉ sợ sẽ là thiên tiên cảnh cường giả cũng không có thể trong thời gian ngắn như vậy đánh chết nhiều như vậy địa tiên cảnh ma tộc đi. Mau nhìn, đó là cái gì, ta xem đạo một người. Vào thời khắc này, lấy tên thiên tiên cảnh ma tộc là đột nhiên thét to. Hắn phát hiện, ở mặt trước trong hầm mỏ có một bóng người là đột nhiên chui ra. Người đến, đuổi theo cho ta. Cầm đầu thiên tiên cảnh cường giả là quát to. A, địa tiên cảnh ma tộc xông ra. Chính là không chờ hắn vọt tới Phương Viêm biến mất địa phương. Đón lấy, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đằng yêu binh là từ dưới đất phát động công kích chém giết. Tới hai tên thiên tiên cảnh người quá khứ nhìn một chút. Những người khác trong bóng tối phòng bị. Phát hiện nhân vật khả nghi. Giết cho ta. Túc sát thanh âm từ trong động truyền ra đón lấy. Hai tên thiên tiên cảnh cường giả là từ trong đám người đi ra. Món đồ vừa quái gì vậy? Lăn ra đây cho ta. Hai tên thiên tiên cảnh cường giả chạy tới Phương Viêm biến mất địa phương. Bọn hắn một trước một sau cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Tiếp theo không khỏi quát to. A, có quỷ a. Hoảng sợ tiếng gào to truyền ra lão. Hai tên thiên tiên cảnh ma tộc là gặp phải đằng yêu binh công kích bất ngờ. Núi lửa cơn giận. Phương Viêm quát to một tiếng. Từ sang thần thông hỏa sơn cơn giận trong nháy mắt nổ ra. Một tên trong đó thiên tiên cảnh ma tộc là bị Phương Viêm một quyền oanh thành trọng thương. Tiếp theo đằng yêu binh là đột nhiên gây khó khăn. Hai tên thiên tiên cảnh ma tộc. Sức chiến đấu của bọn họ đều không có thể phát huy được. Tiếp theo liền bị chớp nhoáng giết hết. Phía trước, nhanh đuổi theo cho ta. Cầm đầu thiên tiên cảnh ma tộc nhận ra được phía trước sóng năng lượng khủng bố. Nhất thời là hét lớn một tiếng. Chỉ huy những người khác là nhanh như tia chớp thoát ra. Chính là để bọn hắn không tưởng tượng nổi chính là. Cầm đầu thiên tiên cảnh ma tộc hắn này hơi động. Hắn xông vào phía trước nhất. Liền cố không được mặt sau địa tiên cảnh ma tộc. Đằng yêu binh dây leo xúc tu là phổ biến toàn bộ quáng động. Thiên tiên cảnh cường giả xông lên phía trước. Đằng yêu binh là đột nhiên gây khó khăn. Mấy chục cây dây leo xúc tu là hướng về còn lại vậy vài tên địa tiên cảnh ma tộc là bao phủ mà đi.